Hoa Phong Bạch Vân, chương 7, Ma Lãnh Hàn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, dưới sự đưa tiễn đầy không nỡ của Hoa Tự Minh Ân và sự dặn dò đầy chu đáo kỹ càng của Linh Du Phi, Hoa Lạc Tử Nguyệt cùng Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo theo Lãnh Vân Tâm rời hoàng cung thẳng hướng Bạch Vân Sơn mà đi. Sau khi nàng rời đi, ngay lập tức một đạo chiếu chỉ được ban ra, mà nội dung chủ yếu là việc An Lạc Nữ Hoàng tạm thời giao việc triều chính lại cho Linh Thái Thượng Hoàng. Đương nhiên việc này là do nàng cùng Hoa Tự Minh Ân và Linh Du Phi bàn bạc cho ra quyết định cuối cùng là để Hoa Tự Minh Ân đảm nhiệm ngôi vị Nữ Hoàng. Khi nào trở về thì Hoa Lạc Tử Nguyệt lại tiếp tục làm Nữ Hoàng. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung xa hoa, Tráng Lệ, Lãnh Vân Tâm liền dùng Bích Phong Kiếm, phất tay một cái. Thanh kiếm lập tức lơ lửng trên không trung, cả thanh kiếm dần dần biến lớn gấp ngàn lần bình thường. Ẩn ẩn còn có thể thấy được một loạt hoa văn, đồ án phức tạp, Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo nhìn mà trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng vì từng trải qua nhiều chuyện nên chỉ kinh ngạc chốc lát liền hồi phục lại. Hoa Lạc Tử Nguyệt trợn tròn mắt thầm than, điều này cũng cua khó tin đi, thế giới này của thật cú thần kỳ à. Lãnh Vân Tâm thấy ba người kinh ngạc chỉ chốc lát liền hồi phục thì thầm khen. Rồi cười cười giải thích nói, Phật Ngự Kiếm, là tiên pháp cơ bản nhất của đạo gia. Sau này khi đến Bạch Vân Sơn, ba người có thể bắt đầu học, Ngự Kiếm thuật được thi triển hoàn toàn nhờ vào tâm niệm và tu vi của người thi triển. Tâm phải vững mới có thể điều khiển Ngự Kiếm thuật theo ý muốn. Tu vi càng cao thì tốc độ và thời gian Ngự Kiếm càng cao. Ngoài ra khi kiếm tiên tìm được một thanh tiên kiếm vừa ý thì sẽ tiến hành nhận chủ và cài đặt lại trận pháp trên thân kiếm. Tùy theo người sở hữu tiên kiếm cài đặt trận pháp khác nhau mà uy lực của mỗi thanh kiếm cũng khác nhau. Việc cài đặt và điều khiển hay kích hoạt trận pháp đều dựa vào tu vi của từng người. Tu vi càng cao thì trận pháp được cài đặt càng mạnh. Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo nghe vậy thì khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ngay sau đó, cả bốn người liền lên thân kiếm. Lãnh Vân Tâm sau khi xác định tất cả đều ổn thỏa liền thi pháp. Vút, thanh kiếm liền phi thẳng lên không trung, chỉ để lại một tàn ảnh xanh nhạt. Hoa Lạc Tử Nguyệt đứng trên thân kiếm háo hức nhìn xung quanh. Tuy rằng nàng từng ngồi máy bay, nhưng cảm giác trực tiếp tiếp xúc với bầu trời thế này vẫn là khiến nàng thấy hứng thú không thôi. Nàng tựa như một nữ hài tử thấy cái gì cũng tò mò. Hứng thú nồng đậm, miệng líu díu không ngừng tựa hồ rất vui. Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo tuy cũng phấn khởi nhưng chốc lát liền bình thường trở lại. Hai người nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt thoáng chốc trở nên vui vẻ liếng thoáng không ngừng thì thầm vui trong lòng. Si mê nhìn nàng vui vẻ, Lãnh Vân Tâm trước nay thích yên tĩnh, cũng không tránh có điểm bất đắc dĩ. Tuy vậy, khóe miệng lại không tự giác hiện lên ý cười nhưng rất nhanh liền biến mất mà Trình Y cũng không phát hiện. Một màn trước mắt này cũng không tránh khỏi ánh mắt của Mạc Thiên Kỳ. Ánh mắt hiện lên tia thâm ý liếc nhìn Lãnh Vân Tâm nhưng ngay sau đó liền đưa ánh mắt nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt. Khóe miệng khẽ nhếch nụ cười đầy ý vị thâm trường, MA giới. MA cung, nhân loại thường hay nói ma giới là nơi hắc ám, bẩn thỉu, tà khí và đầy chết chóc, tuy nhiên, ma cung thực sự lại không khác gì là một cung điện nhân giới. Sâu bên trong ma giới, ngay trung tâm là một tòa cung điện tráng lệ, xa hoa, chất liệu làm nên cung điện hoàn toàn là hắc ngọc vạn năm. Tỏa ra hơi thở cổ xưa lại uy nghiêm, lạnh lẽo khiến người rét run, hoa văn họa tiết điêu khắc tinh xảo và mang nét thần bí. Thể hiện uy nghiêm của bậc đế vương không thể xâm phạm. Ma cung được phân chia làm bốn khu vực chính, phía đông là Ma Phong Cung, nơi ở dành cho Ma Vương, Ma Lãnh Hàn, phía tây là Hậu Cung, phía bắc là Ma Tâm Điện, nơi bàn bạc và nghị sự chính sự trong ma giới. Phía nam được chia ra làm hai phần, một là cấm địa ma giới nằm tận sâu bên trong tận cùng. Nghe nói chỉ có Ma Vương mới có đủ tư cách đi vào. Nếu có kẻ tự ý xông vào ngay lập tức sẽ bị Hắc Song Long nuốt chửng. Hắc Song Long, rồng hai đầu, toàn thân đen nhánh, nó chính là đại điện cho bóng tối và tà ác, được hình thành và phát triển hoàn toàn dựa vào tà, hoán, ma khí. Tu Vi nghe đồn đã đạt đến cảnh giới thú ma đế, được liệt vào hàng thú trung chi vương. Tương truyền Hắc Song Long xuất hiện từ hơn vạn năm trước, luôn canh giữ tại cấm địa thiên ma không cho phép ai tiến vào. Dù là ma vương các đời tiền nhiệm khi cưỡng chế tiến vào đều thương tích trở ra. Duy chỉ hơn 500 năm trước, khi tân nhiệm ma vương Ma Lãnh Hàn tiến vào cấm địa thiên ma liền thu phục được Hắc Song Long mà không bị tổn hại gì. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cho từ trên xuống dưới ma giới kính sợ và tận trung với y rồi. Thử hỏi đã hơn hai đời ma vương vào cấm địa thiên ma mà không một ai trở ra mà không bị thương. Ấy vậy mà vị ma vương Ma Lãnh Hàn này lại có thể lông tóc vô thương trở ra. Không những thế còn khiến cho Hắc Song Long cam tâm tình nguyện ký khế ước làm ma thú sùng vật bản mạng với y. Như vậy bảo sao không khiến chúng ma trên dưới tin phục được. Không những thế, trải qua hơn 500 năm, dưới sự dẫn dắt của ma vương Ma Lãnh Hàn đã giúp ma giới một lần nữa quật khởi. Trở thành nỗi khiếp sợ của lục giới. Lại nói trong lục giới e rằng chỉ có Liêu Thủy Thiên Hoàng. Phong Vân Liêu Thủy là xứng làm đối thủ của y mà thôi. Mà Liêu Thủy Thiên Hoàng là ai chứ? Y không chỉ là trưởng môn nhân tiên phái đứng đầu lục giới. Địa vị còn hơn cả thiên đế nữa kìa. Phải biết rằng từ hơn ngàn năm trước, Liêu Thủy Thiên Hoàng, Phong Vân Liêu Thủy này xuất hiện đã gây ra một cơn chấn động mạnh. Chỉ vài chiêu đã đánh bại và giam cầm ma vương tiền nhiệm đời hai của ma giới. Khiến cho ma giới lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng có. Trong suốt 500 năm sau đó, ma giới từ trên xuống dưới đều không dám hé răng điều gì. Cũng không dám làm loạn. Nếu sơ sẩy rời khỏi ma giới mà xui xẻo gặp phải tiên nhân thì chỉ còn một kết cục duy nhất, đó chính là hồn phi phách tán. Cũng vì nguyên nhân này mà ma giới mới dần rơi vào thế cục hỗn loạn. Lợi dụng thời cơ đó mà khắp thế lực trong ma giới dần tan rã, tự lập ma đạo riêng, mất dần sự đoàn kết vốn có mà ngày càng suy yếu. Mãi cho đến khi Ma Lãnh Hàn xuất hiện, thống nhất 38 ma đạo, một lần nữa thống nhất ma giới, dần đưa ma giới trở về thời kỳ huy hoàng, thật khiến chúng ma nở mày nở mặt. Cũng vì vậy mà từ trên xuống dưới ma giới ngày một đồng lòng nguyện sống chết trung thành và thần phục dưới chân ma vương Ma Lãnh Hàn. Phần 2 là khu vực ma luyện, ma khí trong đó dồi dào và thuần khiết, nếu được vào đó ma luyện thì khỏi phải nói, tu vi nhất định sẽ tăng cao một cách bất ngờ. Trong khu vực ma luyện có ma linh, là chủng loại ma tộc nguyên thủy được tồn tại nhờ oán linh trong thiên địa. Nếu may mắn hấp thụ được ma linh thì tu vi sẽ càng được củng cố. Tuy vậy, nhưng nếu muốn thuận lợi hấp thụ ma linh thì ắt hẳn đòi hỏi ngươi phải có đủ năng lực thu phục được ma linh. Bởi ma linh có tu vi rất cao, lại gian xảo, chúng không phải là oán linh bình thường mà ma linh tự có suy nghĩ của riêng mình. Ma linh thường hoạt động theo nhóm, mỗi nhóm có ít nhất là 10 ma linh, khả năng phối hợp rất cao. Ma chúng nào được vào cấm địa ma luyện không chỉ đòi hỏi phải có tu vi cao mà còn phải linh hoạt ứng xử trong mọi tình huống. Nếu không chỉ sợ chưa thu phục được ma linh đã trở thành thức ăn cho chúng. Điều kiện ma luyện tuy hà khắc, khắc nghiệt nhưng lợi ích có được lại rất hấp dẫn. Hễ ma chúng nào có thể thu phục trên một nhóm ma linh là đã có khả năng làm ma tướng. Ma quan, quan trong ma giới. Giữ một vị trí trọng yếu trong triều đình ma giới, thân phận địa vị cũng theo đó mà được nâng cao, vinh hoa phú hưởng không hết. Chính vì vậy cứ 3 năm một lần vào ngày 8 tháng 7 âm lịch là ma giới lại tổ chức thi đấu ma chúng. Ma chúng nào giành chiến thắng sẽ được vào khu vực ma luyện. Ma phong cung, ngự hoa viên, khắp nơi trong ngự hoa viên muôn hoa khoe sắc rực rỡ và đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời. Chính giữa ngự hoa viên là một hồ nước lớn trong trẻo có thể nhìn thấy đáy hồ. Xung quanh hồ nước là một hàng dài cây liễu, vài cành liễu rũ xuống mặt hồ, lại đang nở hoa, nhất thời cả hàng cây liễu là một mảnh đỏ rực, từng đóa hoa màu đỏ theo gió bay tán loạn trong không khí rơi xuống mặt hồ. tạo nên một khung cảnh thơ mộng và tuyệt mỹ. Dưới cành liễu đỏ là một nam tử lam y, vạt áo theo gió bay bay. 3000 sợi tóc phất phơ trong gió. Ánh mắt nam tử tuy đang nhìn mặt hồ, nhưng tâm trí lại như đang suy nghĩ một chuyện gì đó đến thất thần. Nam tử có dung mạo tuấn mỹ nhưng lạnh lùng tựa hàn băng vạn năm. Mài kiếm như vẽ, màu quang lam sắc hiện tia tàn nhẫn lại băng lãnh đến thấu xương khiến lòng người rét run sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó. Sóng mũi cao thẳng tinh tế, bạc môi lạnh lẽo, 3000 sợi tóc màu lam được vấn đơn giản cố định bằng châm lam ngọc vạn năm. Dưới ánh sáng mặt trời tỏa ánh sáng lam sắc đẹp đẽ. Làn da trắng mịn tựa như một thứ ngọc thượng đẳng nhưng là lại không có nhiệt độ. Cả người tựa như một khối băng lạnh lẽo. Một thân lam y bó sát người làm tôn lên thân hình rắn chắc của y, quanh thân y luôn tỏa ra khí chất phương giả. Lạnh lùng bề nghề, quân lâm thiên hạ, hơi thở tàn nhẫn, thị huyết, âm trầm, lạnh lẽo khiến người khác không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy y. Đương lúc nam tử đang thất thần thì một cái bóng đen không một tiếng động xuất hiện phía sau nam tử. Nam tử dường như cảm nhận được khí thức của người tới. Ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn mang theo tia thị huyết quay lại nhìn người tới. À không, phải nói là ma tới mới đúng. Mà này có dung mạo cứ như là, ách, phải nói sao ta, làn da thì đen, mắt thì to như muốn lồi ra ngoài, mày rậm, mũi to, môi thâm đen, đã vậy lại còn có cái bớt hình hoa bỉ ngạn màu đỏ trông hết sức quái dị và xấu xí. Nhưng ít ra có thể biết được giới tính của ma này là một nam nhân. Y một thân hắc y có thêu hoa bỉ ngạn màu đỏ. Mái tóc cũng pha hai màu giữa đỏ và đen. Trông vừa dị hợm lẫn quái dị, hắc y nam tử hướng lam y nam tử hành đại lễ. Giọng điệu cung kính nói, thuộc hạ tham kiến ma vương, lam y nam tử cũng chính là ma vương Ma Lãnh Hàn. Ma Lãnh Hàn phất tay áo quay đầu nhìn mặt hồ lạnh lùng nói. Đứng dậy đi, có chuyện gì, hắc y nam tử là hắc ngạn hộ pháp, đứng đầu trong tứ đại hộ pháp, thủ hạ tâm phúc của Ma Lãnh Hàn. Y đứng dậy rồi cung kính nói, thuộc hạ vừa nhận được tin An Lạc Nữ Hoàng cùng với hai phu thị và Lãnh Vân Tâm đã xuất phát đến Bạch Vân Sơn. Ma Lãnh Hàn nghe vậy thì đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Lạnh giọng nói, nếu vậy, ngươi tự biết làm như thế nào rồi đấy. Hắc ngạn hộ pháp lập tức ôm quyền nói, thuộc hạ đã rõ, chờ một lúc không thấy Ma Lãnh Hàn có thêm phân phó gì. Y liền rời đi, một luồng khói đen xuất hiện phiêu tán trong không khí. Ma Lãnh Hàn đứng nhìn mặt hồ một lúc, chợt khẽ phất tay áo. Một luồng khói đen xuất hiện bao phủ khắp người y, bóng dáng chợt lóe liền biến mất. Cách chương.